Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 950, thằng hề hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có núp nữa, Pennywise, ta biết ngươi ở đây. Ra đi, chờ khi những người tụ lại đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đối diện với con đường trống trải trước mặt, Tô Viễn mặt không biểu cảm, cất tiếng gọi, hắn rõ ràng biết thằng Hê đang ở đây, nhưng lại không có cách nào đủ tốt để lôi nó ra. Điều này thực sự làm người ta cảm thấy khó chịu, như thể có sức mạnh mà không có chỗ phát tiết. Nhưng đối với loại thằng Hê như Pennywise, kẻ giỏi chơi đùa lòng người, nhất định phải cẩn thận đối phó. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên hiện lên một tia hồng quang, dường như phủ lên toàn bộ thị trấn Derry một tầng ánh sáng màu đỏ tía. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Viễn. Tô Viễn cảnh giác nhìn sang và lập tức nhận ra đó là Dương Gian. Dương Gian xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này, Dương Gian xuất hiện ở gần đó, cũng có vẻ tò mò với tất cả những gì xung quanh. Trên trán quỷ nhãn không ngừng di chuyển, dường như đang quan sát mọi thứ. Sao ngươi đến đây? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Dương Gian quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi biến mất quá lâu, ta có chút không yên tâm, nên đến xem, thử, ta biến mất quá lâu sao? Nghe đến đó, Tô Viễn nhíu mày, ta biến mất bao lâu? Ta nhớ rằng thời gian mới qua không bao nhiêu cả, đã gần 3 ngày rồi. Còn không lâu sao? 3 ngày. Tô Viễn hơi kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin được. Đã lâu như vậy sao? Nhưng rõ ràng hắn cảm thấy thời gian chưa qua bao lâu. Chẳng lẽ thời gian trôi qua ở thị trấn Derry không giống với bên ngoài? Hay là lực lượng linh dị ảnh hưởng đến cảm giác của hắn? Sao rồi? Ngươi có tìm thấy mục tiêu của mình không? Lời nói của Dương Gian kéo Tô Viễn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lắc đầu, không, con quỷ đó quá giảo hoạt. Ta nghi ngờ nó có ý thức của con người. Đối mặt với vẻ mặt có chút nặng nề của Dương Gian, Tô Viễn nói, ngươi hẳn là cũng biết, trước đây khi sự kiện linh dị xuất hiện, lệ quỷ đều sẽ lập tức tuân theo quy luật giết người. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối lệ quỷ không chủ động giết người, thay vào đó lại giống như đang chơi đùa, tìm thú vui, liên tục trêu đùa. Dương Gian nghe vậy cũng suy nghĩ sâu xa. Thì ra là thế, loại hành vi này thật sự giống như có tư duy của con người. Đúng vậy, loại tồn tại đặc biệt này trong giới linh dị không phải là chưa từng xuất hiện, ngươi hẳn là cũng từng tiếp xúc qua. Dương Gian gật nhẹ đầu. Vậy bây giờ phải làm gì? Ngươi thử dùng quỷ nhãn giúp ta tìm ra nó. Không muốn mất quá nhiều thời gian. Ta cũng không muốn mấy nữ nhân nhà ngươi lại nghi ngờ rằng chúng ta có gì mờ ám. Được, đối với điều này, Dương Gian không phản bác. Trên cổ và mặt, hắn mọc thêm vài đôi mắt, dường như đang tìm kiếm động tĩnh bất thường trong thị trấn Derry. Rất nhanh, hắn mở miệng nói, tìm thấy rồi, có một chỗ mà ta không thể dò xét qua được. Quỷ nhãn của ta không nhìn thấu, rất có thể đó là nơi quỷ lâu ẩn nấp. Chúng ta tới đó thử xem. Ở đâu? Ngay ở cuối quảng trường phía trước. Muốn đi không? Đi xem một chút, nếu như có thể sớm xác nhận là hang ổ của lệ quỷ không thể tốt hơn. Chúng ta đi. Chỉ một lát sau, hai người đứng trước một kiến trúc bỏ hoang đã lâu. Ngôi nhà này khác biệt rõ rệt với các ngôi nhà một tầng xung quanh, mang đến cảm giác bỏ hoang hàng trăm năm, hoang vắng, âm u, và lộ ra một nỗi sợ khó tả. Thật kỳ quái, lúc trước khi Tô Viễn tự mình sử dụng quỷ nhãn để dò xét, cũng không phát hiện ra kiến trúc này tràn ngập điều gì thường, dường như nó vốn không tồn tại, hoặc bị che giấu bằng một loại thủ đoạn linh dị nào đó. Chỉ khi được quỷ nhãn dò xét mới hiện ra. Đi thôi, Dương Gian đi vào trước, Tô Viễn theo sát phía sau, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bước vào ngôi nhà, trong mắt Tô Viễn lóe lên một tia lạnh lẽo. Quỷ ảnh dưới chân đột ngột dựng thẳng lên, giống như một người nhanh chóng nhào về phía Dương Gian, trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Ngay khi quỷ ảnh triệt để ăn mòn cơ thể Dương Gian, Dương Gian đột nhiên giống như một quả bóng bay nổ tung, vỡ vụn thành những mảnh bóng bay màu đỏ. Hì hì, một tiếng cười quỷ dị từ bên trong kiến trúc truyền ra. Ngay sau đó, một người đàn ông với tóc tai bù xù, đôi mắt vàng sáng như dã thú, mặc một bộ trang phục kỳ lạ, thò đầu ra, xuất hiện ở cổng ngôi nhà. Bộ trang phục hề bẩn thỉu màu trắng, khuôn mặt được phủ màu trắng, môi và mũi đều nhuộm màu đỏ. Gã hơi cúi đầu, nhìn Tô Viễn với ánh mắt kỳ quái, phát ra một tiếng cười giễu cợt quái dị, sau đó nói, làm sao ngươi phát hiện được? Đó là do ngươi không hiểu rõ về Dương Gian. Nếu như ngươi hiểu hắn đủ rõ, ngươi sẽ không làm điều ngu ngốc này. Tô Viễn mặt không biểu cảm nói. Thằng Hê không để ý đến lời mỉa mai của Tô Viễn, cười tâu toét nói, thì ra là thế, đây là do ta chủ quan. Nhưng thế giới của các ngươi thật thú vị, vẫn tồn tại một thứ gọi là lệ quỷ. Thì ra ta cũng được gọi như vậy sao? Thế giới của các ngươi có ý gì? Con người của Tô Viễn co lại. Từ những lời nói này của tên Hề có vẻ để lộ ra lượng thông tin khá lớn. Chẳng lẽ nơi này không thuộc về thế giới thân bí khôi phục sao? Hay thực sự tồn tại trong thị trấn Derry của truyền hình điện ảnh? Khi trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn, thằng Hề Pennywise lại làm động tác mời Tô Viễn bước vào ngôi nhà hoang này. Ngươi là người thông minh, ta thích người thông minh, cũng chỉ có người thông minh mới có thể tham gia bữa tiệc của ta. Mau vào đi, cùng ta nói chuyện một chút, chỉ có đầu óc có vấn đề mới đi vào. Đối diện với lời mời của thằng Hê, Tô Viễn thờ ơ, thậm chí nhìn gã bằng ánh mắt giống như nhìn kẻ thiểu năng. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong chắc chắn là đại bản doanh của thằng Hề. Nếu thực sự đi vào, chỉ e sẽ gặp phải hiểm nguy khó lường. Cho dù rất tự tin vào sức mạnh của mình, Tô Viễn cũng không muốn đối mặt với loại nguy hiểm chưa rõ này. Ha ha, người nơi đó ta cũng không dám vào. Nếu không thì ngươi theo ta đi một chuyến về nơi của ta, ta sẽ pha trà đại hồng bào cho ngươi, cùng ngươi trò chuyện một chút. Nói rồi, phía sau Tô Viễn hắc ám bùng nổ, ngôi nhà ma chú oán như hiện như ẩn. So với ngôi nhà hoang này, sự khủng khiếp, kinh dị và quỷ quyệt không hề kém chút nào. Pennywise liền vội vàng lắc đầu như chống bỏi, không, không, không, ta không vào được căn phòng đó của ngươi, ở chỗ ta vẫn an toàn hơn một chút. Ngươi vào đây đi, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Đối với lời nói của thằng Hề, Tô Viễn dứt khoát làm như không nghe thấy. Mấy đứa trẻ đâu rồi? Những đứa trẻ bị ngươi mang đi, chúng ở đâu? Trẻ con, Pennywise nhếch miệng cười, chúng đương nhiên đi cùng với ta, chúng là bạn tốt nhất của ta. Nhưng các ngươi ở nơi đó không thân thiện lắm, một khi tới nơi đó, ta liền không thể kiểm soát được bản thân. Cách chương